Hệ thống toàn năng tại đô thị, chương 214, hai nữ nhân lại đụng một khối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cuối cùng là nhìn đến hậu thiên hôm nay là Bắc Phương tập đoàn cùng Thanh Nhã tập đoàn thi đấu thời gian, mà cái này sân bãi, liền bị chọn được Giang Châu thành phố một cái cỡ lớn sân vận động. Cái này lớn sân vận động vô cùng lớn, một lần có thể dung hạ trên vạn người, tại cái này Giang Châu thành phố cũng là một cái cỡ lớn sân vận động, mà có thể đem nơi này đều cho nhận thầu xuống tới, có thể nghĩ cái này cỡ nào có tiền, đoán chừng cũng chỉ có Bắc Phương tập đoàn cùng Thanh Nhã tập đoàn loại này đại tập đoàn mới có thực lực này cùng quyết đoán. Bởi vì tại trước mấy ngày, Bắc Phương tập đoàn vẫn tại tuyên truyền liên quan tới cùng Thanh Nhã tập đoàn thi đấu chuyện này, cho nên, giờ khắc này ở chỗ này tụ tập rất nhiều người. Có phóng viên cũng có người xem. Mọi người nhìn chính là náo nhiệt, dù sao lại không tốn tiền, mà lại tới đây còn có thể nhìn thấy Giang Châu thành phố Tam Mỹ một trong, cái này khiến không ít người tự nhiên đều nguyện ý tới. Những thứ này truyền thông tự nhiên là nghĩ trước tiên đạt được tin tức gia tăng lượng tiêu thụ cùng điểm kích lượng. Lớn như vậy sân vận động, vây xem rất nhiều người, mà lại bởi vì quá nhiều người, cái này đưa đến Thanh Nhã tập đoàn cùng Bắc Phương tập đoàn mời không ít bảo an, người tới duy trì trật tự. Dù sao nếu như xảy ra chút tình huống như thế nào, hai nhà công ty đều phải có trách nhiệm người. Hạ Minh, đúng vào lúc này, Giang Lai đột nhiên gọi lại Hạ Minh sững sờ quay đầu đi về sau, lập tức thấy được Giang Lai, giờ khắc này, Giang Lai mang theo một cái màu đỏ kính râm lớn, gợn sóng tóc dài, rối tung xuống dưới, một đôi thủy tinh sắc cao gót, đem thân thể thể hiện có lồi có lõm, một đầu màu trắng váy, trói buộc thân thể mềm mại của nàng, phía dưới lộ ra hai đầu như thủy tinh đùi ngọc. Đùi ngọc nhìn bóng loáng, non mịn, để cho người ta hận không thể đi lên xem xét một phen. Giang đại tiểu thư, Hạ Minh sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới, Giang Lai vậy mà tìm được hắn, cái này khiến Hạ Minh một trận nhức cả trứng, lúc đầu đi, Hạ Minh liền đang cực lực trốn tránh Giang Lai, thế nhưng là ai biết Giang Lai vậy mà như thế thần thông quảng đại, vậy mà thoáng cái đã tìm được hắn, đây cũng quá đúng dịp đi. Hạ Minh ngươi có phải hay không tại trốn tránh ta à, Giang Lai dẫm lên thủy tinh cao gót, đi tới Hạ Minh trước người, một mùi thơm khí tức truyền đến, cái này khiến Hạ Minh đều là có chút ý loạn trầm mê. Bạt quá Hạ Minh hay là vô cùng có định lực, Hạ Minh nghiêm nghị nói. Làm sao có thể chứ, ta cũng là vừa tới, Giang tiểu thư, ngươi làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây. Loại chuyện này là khẳng định không thể nói ra được, cho nên Hạ Minh còn là cố ý tuân hỏi một chút. Giang Lai giống như cười mà không phải cười nhìn xem Hạ Minh, cái này khiến Hạ Minh một trận xấu hổ, Hạ Minh cười nói. Giang tiểu thư, đã tới, vậy liền nhập tọa đi, nơi này có rất nhiều chỗ ngồi, ngươi tùy tiện tuyển, ta trước hết xin lỗi không tiếp được. Lúc này Hạ Minh hướng về phương xa nhìn ra xa, hắn rốt cục thấy được Lâm Vãn Tình vị trí, lúc này tại Lâm Vãn Tình cách đó không xa, có một cái lão nam nhân, cái này lão nam nhân đầu đều tạ đỉnh, chỉ có cái kia mấy cọng tóc ở bên trên che giấu, nhưng là đi, nếu như bị. Ánh sáng mặt trời chiếu ở bên trên, vẫn có thể phản quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp theo, cái này lão nam nhân mặc một thân đồ vét, nhìn dạng chó hình người, bất quá, năm này cấp, đại khái cũng phải 50 tuổi khoảng chừng. Bất quá cái này lão ánh mắt của nam nhân bên trong, một đôi ánh mắt không có hảo ý lại là tại Lâm Vãn Tình trên thân đi tới đi lui, cái này khiến Lâm Vãn Tình cùng cái này lão nam nhân liếc nhau một cái về sau, Lâm Vãn Tình cắn răng ngà. Chuyện này hoàn toàn là Quách Hải Phi làm ra, vì đả kích Thanh Nhã tập đoàn, cái này lão gia hỏa không lưu dư lực, vì chính là báo lên lần Hạ Minh đánh hắn cái kia một trận mối thù. Mà lại Bắc Phương tập đoàn biết Thanh Nhã tập đoàn đường dây tiêu thụ xuất hiện vấn đề rất lớn, cho nên khắp nơi chèn ép Thanh Nhã tập đoàn, nhưng là đi cũng may tạm thời có Trần Thiên Tường cùng Giang Lai đỉnh lấy, cái này Quách Hải Phi cũng không dám đối hai người kia thế nào, hai người kia tại Giang Châu thành phố cũng là số một. Về phần vị này Giang đại tiểu thư cái kia địa vị càng là không thể nghi ngờ, đem lực chú ý vừa đánh ở trên người hắn, cái kia cùng tìm rễ dây thừng bên trên sâu không có gì khác nhau. Hạ Minh thấy được Lâm Vãn Tình, liền hấp tấp chạy tới, Hạ Minh đáp. Lão bà, hừ, Lâm Vãn Tình ngẩng đầu hung hăng trợn mắt nhìn Hạ Minh một chút, sau đó ngay cả không thèm để ý hội Hạ Minh, tại Lâm Vãn Tình bên người còn có mấy cái ghế chống vị, cái này hiển nhiên đều là vì Lâm Vãn Tình dự lưu. Lão bà, hôm trước sự kiện kia mà thật không phải là như thế. Hạ Minh ngồi ở Lâm Vãn Tình bên người, nhịn không được giải thích nói. Bành, vừa đề khi hôm trước chuyện kia, Lâm Vãn Tình chính là một trận nổi nóng, lúc đầu đối Hạ Minh, Lâm Vãn Tình hay là vô cùng tin tưởng, mà lại nghe được Giang đại tiểu thư vài ngày cũng không tìm tới Hạ Minh về sau, cái này khiến Lâm Vãn Tình trong lòng cũng là đắc ý, cho nên hôm trước cũng sẽ đồng ý Hạ Minh đi chiêu đãi Giang Lai. Lúc đầu hắn muốn đi tìm Hạ Minh nói chút chuyện, ai biết nàng để Hạ Minh chiêu đãi Giang Lai, hai người trực tiếp tại cái đỉnh nhỏ bên trong đích thân lên. Lúc ấy Lâm Vãn Tình cả người sắp tức đến bể phổi rồi, cái này khiến Lâm Vãn Tình lại ủy khuất lại sinh khí, cho nên hai ngày này cũng không có phản ứng Hạ Minh. Cái này hoa tâm đại củ cải, về sau sẽ không để ý tới hắn nữa. Lâm Vãn Tình âm thầm thề, muốn cũng không tiếp tục để ý tới Hạ Minh, mà lại càng là đối với Hạ Minh lạnh băng băng. Lão bà, ngày hôm qua sự tình đơn thuần ngoài ý muốn, căn bản không phải cố ý, ngươi nghe ta giải thích có được hay không? Hạ Minh nhanh nói, giải thích, còn có cái gì giải thích, ta tận mắt nhìn thấy, ta cho ngươi biết Hạ Minh, ngươi bây giờ đã bị bản tổng giám đốc xóa tên, về sau ngươi ta ở giữa là thượng hạ cấp quan hệ, còn có, đừng gọi ta lão bà, ta không là người thế nào của ngươi, ngươi cũng không phải ta người nào. Lâm Vãn Tình băng băng thanh âm lạnh lùng, để Hạ Minh bên trong thật lạnh thật lạnh. Hạ Minh cái kia phiền muộn a, ngươi nói không có chuyện mình đi tìm Giang Lai làm gì a, mình khi đó trốn tránh điểm cũng sẽ không phát sinh loại tình huống này. Thế nhưng là ngay tại Hạ Minh buồn bực thời điểm, đột nhiên Hạ Minh ngửi thấy một mùi thơm, cái này khiến Hạ Minh hơi sững sờ, bất quá phủi một chút liền thấy một người quen. Làm Hạ Minh nhìn thấy người này về sau, Hạ Minh nhịn không được nói. Giang đại tiểu thư, ngươi không phải ở bên cạnh xem bóng sao? Ngươi chạy thế nào nơi này tới? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Lai rất tùy ý ngồi ở Hạ Minh bên người, Hạ Minh cái này vừa nói, trong nháy mắt đưa tới Lâm Vãn Tình chú ý, Lâm Vãn Tình nhịn không được phiết đi qua. Hạ Minh phảng phất đã nhận ra Lâm Vãn Tình ánh mắt, Hạ Minh vội vàng nói. Cái kia Giang đại tiểu thư, không có ý tứ, vị trí này đã có người chiếm, nếu không, ngươi đi bên cạnh a. Hạ Minh hiện tại cũng không dám tiếp tục cùng Giang Lai cấu kết, không thấy được bên cạnh mình vị này, điểm nộ khí đã đạt đến 1 vạn sao. Cái này muốn là tiếp tục ai chịu nổi a, bọn hắn tới, liền để bọn hắn đi một bên, vị trí này, bản tiểu thư chiếm, ai dám nói một chữ không. Giang Lai cười tủm tỉm nhìn xem Hạ Minh, cái này khiến Hạ Minh không còn gì để nói. Hoàn toàn chính xác, bằng vào Giang Lai thân phận, ai dám nói một chữ không a, trước mắt vị này chính là Giang thị tập đoàn đại tiểu thư, Giang Phong nữ nhi duy nhất. Cưới Bạch Phú Mỹ, rất nhiều người đều đang đợi đây, cách chương.